Chương 366, Hoặc tạ vịt sở tạ kỳ. Nơi này chỗ tại cạn tổ phía đông nhất, cùng hồ hền địa khu cách biển mà trông. Bất quá nói thật, ấn hải đối phó bản địa đồ hiểu rõ, đoán chừng hắn hiện tại liền xem như đi hồ hền, nơi đó cũng sẽ không có đồ vật gì. Cho nên hắn vẫn là thành thành thật thật ở tại cạn tổ tương đối tốt. Từ khi đã thu phục được to lớn giờ giả gỗ nẹt về sau, hải liền dẫn hắn bổ kẹ mần một đường đi tới bọt tạ vịt sở tạ kỳ. Hải cũng không có đi theo ả lộ tuyến cùng đi, hắn là không định ra ngoài cả bụ tổ một vòng, hắn chuẩn bị trước tiên ở bọt tạ vịt sở tạ kỳ nơi này chờ lấy ả bọn hắn. Đợi đến bọn hắn tới về sau, tự nghĩ biện pháp thu phục to lớn kẹn tạc dần, tiếp lấy lại trực tiếp đi vờ mì lì ổng City, sau đó hướng bắc đi xạ phở ổng City, tại hai địa phương này lấy được huy chương về sau, lại đi sẽ là đồn City, sau đó lại đi phụt xì ạ City, xin nạ ba island. Sau đó là sau cùng vì gì đi ẩn City. Hai biết đến Jim cũng chỉ có những này, nếu như hắn trên đường còn sẽ đụng phải cái khắc Jim, vậy hắn là khẳng định phải đi thu thập, dù sao một cái Jim liền là một vạn điểm tích lũy A mà lại hải cu nở dê nhớ kỹ, cán tô địa khu khẳng định không chỉ là 8 cái Jim, ạc kinh địch ghe di hoặc tại nguyên tắc ở trong liền góp nhặt 10 tấm huy chương, cho nên cán tô địa khu khẳng định không chỉ là 8 cái Jim mà thôi, hắn cờ ơn lờ làm. Liền là tại Ars thu thập xong những huy chương này về thực tình chấn lúc. Huấn luyện, từ mình cũng đi thực tình chấn. Bởi vì hắn còn không có quên mục đích của mình, hắn một là muốn trợ giúp dở dạ gỗ nạch tìm đồng bạn của mình, hai cũng là vì nhiều triệu tập một chút bộ kẹ mẩn trở về thế giới hoan tỷ hệ sở ở trong trợ giúp hắn. Mặc dù Hải cũng không rõ ràng, những cái kia bị phong ấn bộ kẹ mẩn hắn có bắt hay không, nhưng dù chỉ là vì hoàn thành to lớn dở dạ gỗ nạch nguyện vọng, hắn cũng sẽ đi. Đặt tới bọt tạ vịt sở tạ kỳ về sau, hãy như thường lệ tiến vào nơi này xa hoa nhất một quán rượu. Quán rượu này lão bản, là một cái lao thái thái, có vẻ như chính là nàng làm ra to lớn kẹn tạc dần. Bất quá đối với hải dạng này có tiền khách nhân đến nói, thái độ của nàng cũng rất không tệ. Bọt tạ vịt sở tạ kỳ mặc dù là một cái không có gym thể dục thành thị, nhưng là những thứ kia vẫn là rất nhiều, rất đầy đủ. Tại Hải tiến vào nơi này ngày thứ hai, hắn liền đem nên mua đồ vật đều mua, tỉ như nói bộ lô hở tiến hóa dùng họa thở sợ tổn. Bất quá Hải cũng không có để nó bộ lô hở sốt ruột tiến hóa, bởi vì ép một chút tiềm lực cùng kinh nghiệm, nó liền có thể sớm học được rất nhiều chiêu thức. Sự thật chứng minh, à, bọn hắn lạc đường vẫn rất có một tay, tại Hải đi tới bọt tạ vịt sở tạ vị tướng hiếm thấy gần thời gian 10 ngày, điện thoại di động của hắn mới tiếp vào tin tức nói. SCTN thuyền đắm chìm sự tình. Mà này 10 ngày, hắn bổ kẹ mẩn nhóm đã lại thành dài một chút. Lúc này ở một mảnh bãi biển riêng phía trên, Hải đang huấn luyện lấy hắn những cái kia bổ kẹ mẩn. Trước mắt Hải Nì Đồ Quỷn, đã có thể vô cùng thuần thục nắm giữ kẹt cải một chiêu này, đồng dạng súng ngón tay cũng đã nắm giữ tốt, mặc dù khoảng cách cự ly xa súng ngón tay còn có không ít khoảng cách, thế nhưng là nó súng ngón tay năng lực. Đã có thể lục bạo một khối không thể so với nó tiểu nhân nham thạch to lớn. Hiện tại nó, càng nhiều hơn chính là tại rèn luyện chi dưới lực lượng, chỉ chờ mong có thể sớm chút thời gian học được sổ dị, chỉ phải học được sổ dị. Phía sau giản kỳ ạ củ cùng gấp tụ liền muốn dễ dàng học nhiều lắm, đương cái này năm thức toàn bộ nắm giữ về sau, liền muốn học tập kami, lục thức tinh thông liền có thể bắt đầu học tập xây mệ kỳ can cùng song sắc hạ kỳ. Cũng tỉ như nói Hải vừa vặn thu phục giờ dạ gô nạch, mặc dù nhưng giá hỏa này bị Hải đánh rất thảm, nhưng kỳ thật thực lực của nó trên thế giới này nên tính là đỉnh tiêm. Mặc dù Hải không có chân chính được chứng kiến cấp một thần hay là những cái kia quán quân lực lượng, nhưng ANLEI hắn với cái thế giới này thể hệ hỉ hệ u do, hiện tại cái này to lớn giờ dạ gô nạch thực lực, hẳn là ít nhất là chuẩn quán quân cấp bậc. Bởi vì Hải tại ngày thứ hai thời điểm liền lấy tay hợp đến đo thử một chút cái này to lớn dở dạ gỗ nạch lực đạo giá trị, đại khái là tại 1.200.000 tả hữu, thực lực như vậy là muốn so 2 năm trước dôm lục xỉ còn có phỉ càng mạnh một chút. Thay lời khác tới nói, trên cơ bản cũng chính là cùng gẹt cổ mò gì ạ hay là đứng trên đất bằng gì bệ không sai biệt lắm sức chiến đấu. Lực chiến đấu như vậy tại cấp 3 thế giới bên trong, đúng là đã coi như là trận thứ nhất cho. Không qua to lớn giờ giả gỗ này có một vấn đề, cái kia chính là thực lực của nó mặc dù mạnh, nhưng là nó dùng đến chiêu thức, lại uy hiển nguyên vẫn là thế giới này cái gọi là kỹ năng. Kỹ năng uy lực quá mức phân tán, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, cho nên Hải những ngày gần đây, ngay tại để nó học được khống chế vấn đề này, đương nhiên, lục thức nó cũng là muốn huấn luyện. Chỉ bất quá nó luyện tập lục thức liền đã nhảy qua sơ kỳ rèn luyện thân thể chính tự, trực tiếp bắt đầu huấn luyện lục thức chiêu thức, 10 ngày này to lớn dở dạ gỗ này huấn luyện lại quả thực không chậm. Cồn vợ ở, cầu châu mà Hải cu nở dê cùng nó ra nở dê, nó tốt nhất vẫn là dùng hiện tại bộ này 3m5 cao thân thể, lớn như vậy thân thể, nói thật, ngoại trừ đương bia ngắm bên ngoài không có hiệu quả gì. Nhìn qua dở dạ gồng bạn đều biết, người xài giản biến thân thành siêu xài dạ về sau, còn có thể tiếp tục biến hóa, có một loại hình thái gọi là siêu xài dạ đệ nhị giai, cũng không phải là siêu xài dạ 2, mà là đệ nhị giai, đây cũng là sẹo trò chơi lúc, vợ ghệ tạ ban sơ sử dụng trạng thái. Hắn cu nở dê nương tựa theo một chiêu này kém chút đánh bại sẹo, nếu như không phải hắn đắc chí, sẹo khả năng đã chết, mà con của hắn, chuột sử dụng siêu xài dạ đệ tam giai, mặc dù trên lực lượng muốn tỷ chủ cấp người xài dạn đệ nhị giai càng mạnh lớn, nhưng lại hy sinh nhanh nhẹn cùng tốc độ, trực tiếp bị sẹo đánh nát. Không thiên hạ võ công, duy kiên không phá, duy khoái bất phá. Hai hiện tại dạy giờ dạ gỗ nạch chính là cái vật này, bởi vì giờ dạ gỗ nạch đã có rất mạnh sức chiến đấu, cho nên nó cần phải làm, liền là duy trì lấy cùng cái này sức chiến đấu giống nhau tốc độ, mặc kệ nó mạnh bao nhiêu, đánh không đến đối thủ, cái kia chính là không. Mà khi nó lục thức tu luyện kết thúc về sau, Hải liền chuẩn bị dạy nó song sắc hạ kỳ. Về phần cái khác ba con bộ kẹ mẩn, nói thật, tiến bộ tương đối lớn. Bộ lục thở gần nhất tại ngoại trừ cơ sở rèn luyện cùng học tập lục thức bên ngoài, nó còn cần mỗi ngày đến trong nước đi tìm bộ kẹ mẩn chiến đấu, tăng lên cấp bậc của nó. ANLEI Hải thuyết pháp, chờ đến nó học xong bùn bom về sau, nó liền có thể tiến hóa thành vị bộ lục giác. Về phần bộ lì tổ S, Hải là không có hứng thú. Mà áp giả thì tại thu phục to lớn giờ giả gỗ nạch ngày thứ hai liền lựa chọn tiến hóa, thật sự là bởi vì tại áp giả trạng thái bên trong, thật học không đến kỹ năng gì a mà ý sẩy vì dung sĩ kéo về sau, nó trong nháy mắt liền học được rất nhiều kỹ năng, gây con thỉa, nghiệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn, đi xa lệ, tỉ bỉm, kỳ tích chi nhãn, phản xạ bích gần nhất nó vừa học được xỉ tổ cút, dễ cover, ý niệm rời vật, trao đổi sân bãi. Huyễn tượng thuật tiến hóa thành vì ạ là cả dèm còn không nóng nảy, nhưng nó lúc này đã không phải là lúc trước nó. Về phần mạ trọng, vẫn là mạ trọng, không phải bọn nó cấp không đủ, mà là bởi vì nó cũng không cần tiến hóa thành vì mạ trọng, bọn nó đến học xong bạo liệt quyền về sau, trực tiếp tiến hóa thành mạ chạm là được rồi.